Chương 1192, 1192, cầm tay thề ước. Cố Hiểu thanh âm rất thấp, rất dịu dàng. Không biết vì sao, Ninh Hoan tâm đột nhiên có chu tờ sợ hãi cùng khẩn trương, nàng giơ tay lên, gắt gao bắt lấy Cố Hiểu góc áo. Đại ca, ngươi đến cùng Ninh Hoan tâm mấp máy môi, luôn cảm thấy có chút lo lắng. Không có chuyện, ta chỉ là nghĩ đến ta cùng Thu Hàm muốn rời khỏi thật lâu, có chu tờ nghĩ ngươi, không bỏ xuống được ngươi. Cố Hiểu buông lỏng ra hai tay của mình, hướng về phía Ninh Hoan tâm mỉm cười mê người lấy, tốt, mau trở về đi thôi, trời đã tối rồi nhanh đi đem xe mở đi vào đi. Nói, Cố Hiểu cái chìa khóa xe trả lại cho Ninh Hoan tâm. Ân. Ninh Hoan tâm nhẹ gật đầu, cầm chìa khóa, nhìn Cố Hiểu một chút, nàng đột nhiên tiến lên, đống nhiên giang hai cánh tay, ôm ngược Cố Hiểu một chút. Đại ca, ta chờ ngươi cùng Thu Hàm tỷ thắng lợi trở về ngươi nhất định sẽ trở lại. Ân. Cố Hiểu đứng tại chỗ, một mực nhìn lấy Ninh Hoan tâm xe biến mất ở trong màn đêm, về sau, hắn mới chậm rãi quay người, thân ảnh dần dần rời đi Yến Bắc Đại học cửa trường học. Mới vừa đi một cái đầu phố, Cố Hiểu liền thấy một vòng thân ảnh màu tím. Lâm Thu Hàm xuyên màu tím sẩm váy dài, tại cái này lạnh xuống xuân, trong đêm lộ ra rất là đơn bạc. Đi thôi. Cố Hiểu đi tới Lâm Thu Hàm bên người, kéo lại tay của nàng, cái tay kia vô cùng băng lãnh. Hắn từ trước đến nay là lãnh đạo, nhưng là cũng không bá đạo. Hôm nay, Cố Hiểu trên thân mang theo một cổ bá đạo sức lực. Lâm Thu Hàm bị hắn lôi kéo, theo bản năng dương mi mắt, lặng lặng mà nhìn xem nam nhân anh Tuấn trong sáng bên cạnh nhan. Chủ nhân, ngươi thật sự quyết định sao? Từ Cố Hiểu hôm nay nói muốn đi cho Ninh Hoan tâm đơn độc nấu cơm, Lâm Thu Hàm liền có loại rất dự cảm không tốt. Chẳng lẽ Cố Hiểu dự định một mực trông coi mình? Cho dù là mình tại trải qua thiên kiếp thời điểm ta là chủ nhân, quyết định của ta chính là quyết định sau cùng. Cố Hiểu dùng sức nắm chặt Lâm Thu Hàm tay. Nếu là ta không có lựa chọn giữ chặt tay của ngươi, ta có thể có rất nhiều lựa chọn. Một khi ta lựa chọn cầm tay của ngươi, ta liền sẽ không lại buông ra, trừ phi ta chết cầm tay thế ước, coi như không thể cùng tử giai lão, cu nở dê nhất định phải đồng sinh cộng tử ta hiểu được. Lâm Thu Hàm nhếch môi cười cười. Vậy chúng ta đi, đừng để Minh Vương Đại Nhân chờ lâu. Cái kia vị điện hạ, thế nhưng là tính tình thật không tốt đâu. Mỗi một cái lệ quỷ, đều là bởi vì thời điểm chết oán khí quá nặng, mới lại biến thành thai hỏa nhân gian lệ quỷ. Lâm Thu Hàm cũng không ngoại lệ, nàng đã từng chết rất thảm, nàng đã từng thống hận qua trên đời này tất cả nam nhân, nàng thậm chí đối với bất cứ sinh vật nào đều không có tình cảm. Bất quá một năm kia, nàng chạy ra địa phủ, ngẫu nhiên gặp Cố Lao gia tử, về sau lại gặp được thiếu niên Cố Hiểu. Cái kia, tựa như số mệnh đồng dạng. Ta sẽ để ngươi một mực lôi kéo tay của ta, sẽ không cho ngươi cơ hội để ngươi buông ra. Lâm Thu Hàm tựa ở Cố Hiểu bên thai nhẹ nhàng nói nhỏ lấy có một loại tình cảm, có thể trèo chống ngươi đi qua khó khăn nhất cửa ải, dài đằng đắng nhất con đường, loại kia tình cảm, chính là yêu. Yến Bắc Đại học, trong sân trường. Ninh Hoan Tâm đem chiếc xe ngừng đến trường học bãi đỗ xe về sau, cũng không có lập tức xuống xe, mà là tâm sự nặng nề dựa vào trên ghế ngồi, lấy điện thoại di động ra, cho Tưởng Lệ Hành gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. A Hành, anh ta ân, ta đã biết, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt bọn hắn, Lâm Thu Hàm không có việc gì, đại ca ngươi cũng sẽ không có sự tình, ngươi tin ta. Trên đời này, tại không có so ba chữ này càng làm cho Ninh Hoan Tâm an tâm. Tưởng Lệ Hành nói ngươi tin ta, nàng cháy bỏng bất an tâm, lập tức liền an ổn lại. Bởi vì, nàng tin hắn.